Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam nhân nói, có phải Chu Văn không? Ta là Chu Văn, ngươi là ai? Chu Văn đối với thanh âm này có chút ấn tượng, có điều không nhớ nghe được ở đâu. Ta là nhị ca Lý Huyền, Lý Mặc Bạch. Trước đó chúng ta đã gặp nhau ở đấu giá hội. Lý Mặc Bạch nói, có chuyện gì không? Chu Văn khẽ nhíu mày, không biết Lý Mặc Bạch muốn tìm hắn làm gì. Ngươi có rảnh không? Nếu rảnh dành thời gian chúng ta trò chuyện một chút. Lý Mặc Bạch nói. Lý Mặc Bạch cùng Lý Huyền quan hệ thù địch. Chu Văn nếu coi Lý Huyền là bằng hữu, tự nhiên không thể có quan hệ dính líu gì đến Lý Mặc Bạch. Mặc dù Chu Văn không quen biết Lý Mặc Bạch, thế nhưng chỉ nhìn thủ đoạn của hắn, đã biết người này hết sức đáng sợ. Bằng không thì không thể khiến bằng hữu chơi đùa từ nhỏ đến lớn, phản bội Lý Huyền. Chu Văn là một người nghiêm túc, cho nên hắn không muốn phí tâm tư cùng dạng người này quan hệ. Nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Chu Văn nhìn thoáng qua, vẫn là dãy số đó. Lần thứ nhất Chu Văn không nhận, nhưng Lý Mặc Bạch gọi lần thứ hai, Chu Văn suy nghĩ một chút, quyết định nghe máy. Chuẩn bị nói Lý Mặc Bạch không cần gọi nữa. Nhưng không đợi Chu Văn mở miệng, Lý Mặc Bạch nói trước một câu, ngươi có muốn biết Âu Dương lão tiên sinh và những chuyên gia kia tới chiến trường Trác Lộc làm gì không? Lời nói ra đến khóe miệng, lập tức rút lại, nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Lý Mặc Bạch tiếp tục nói, liên bang mời rất nhiều chuyên gia đi Trác Lộc nghiên cứu, ngoại trừ Âu Dương lão tiên sinh bên ngoài. Còn có nhân vật không kém hắn, hao tốn thủ bút lớn như vậy, ngươi không nghĩ cao tầng liên bang muốn gì à? Vô luận mục đích của bọn hắn là gì, hiện tại không liên quan đến ta. Chu Văn nói, vậy ngươi không biết rồi. Trên thực tế đám người Âu Dương lão tiên sinh đã sớm có thu hoạch, đào không ít thứ trong viễn cổ chiến trường Trác Lộc. Hơn nữa ta có một chút suy đoán, liên bang không nói cho quân đội trú tại Trác Lộc và các ngươi biết. Lý Mặc Bạch nói, nếu chỉ có thế, vậy thì cứ như vậy, về sau ngươi không cần gọi cho ta nữa. Chu Văn nói xong, chuẩn bị muốn cúp máy. Coi như những lời Lý Mặc Bạch nói là thật, những chuyện tại Trác Lộc, Chu Văn có thể a sinh đi thăm dò, không cần thiết nhiều tới Lý Mặc Bạch. Ngươi biết khỏa trường phối dùng ở tầng thứ tư của cửa hàng Tây Nguyên không? Lý Mặc Bạch đột nhiên hỏi. Cái gì? Chu Văn ra vẻ không biết nói. Ngươi muốn biết lai lịch của khỏa trường phối dùng kia không? Muốn biết nó có quan hệ như thế nào với Âu Dương lão tiên sinh không? 8 giờ tối nay, ta đợi ngươi ở Tây Môn học viện chờ ngươi, không gặp không về. Lý Mặc Bạch nói xong cúp điện thoại. Chu Văn xem điện thoại di động, trong lòng lóe lên mấy suy nghĩ. Lý Mặc Bạch muốn làm cái gì? Nhánh nhiều ngồi nhử như vậy chỉ muốn ta gặp mặt hắn thôi sao? Chu Văn trầm ngâm một lát, gọi một cú điện thoại cho Lý Huyền, sau đó đem chuyện Lý Mặc Bạch nói với hắn. Ngươi muốn đi? Lý Huyền trầm mặt một lát, sau đó mới hỏi một câu. Ta xác thực muốn đáp án những vấn đề kia. Chu Văn nói. Đi thì đi. Có điều ngươi nên cẩn thận một chút, nhị ca của ta, vô cùng đáng sợ. Lý Huyền nói. Ta biết. Chu Văn biết Lý Huyền đang lo lắng cái gì, nhưng hắn không thể cả đời trốn tránh Lý Mặc Bạch, không bằng thoải mái lạp hắn một lần, nhìn Lý Mặc Bạch đến cùng muốn làm gì. Chương 352. Ngày hè sắp kết thúc, ban ngày không còn dai như vậy, ban đêm lúc 8 giờ. Sắc trời đã tối xuống dưới, đèn đường vây quanh học viện đã bật lên. Tây Môn là một cái cửa hông của Tịch Dương học viện, không có khí phái của cửa chính, nhưng không tính là nhỏ. Chu Văn đưa giấy thông hành ra ngoài cho vệ binh, đi ra khỏi Tây Môn về sau. Thấy một khu công viên nhỏ, Lý Mặc Bạch đang đứng tại dưới một cây đèn đường, trong tay cầm điện thoại di động, không biết đang liếc nhìn cái gì. Lý Mặc Bạch, ngươi muốn tìm ta có chuyện gì? Chu Văn đi đến trước mặt Lý Mặc Bạch, trực tiếp hỏi. Lý Mặc Bạch để điện thoại xuống, nhìn Chu Văn nói. Vương Minh Uyên phản bội nhân loại, tiến nhập dị thứ nguyên, mặc dù đây là lựa chọn của cá nhân hắn, có điều đã liên lụy Vương gia và đám học sinh ngươi. Tại Lạc Dương có An gia che chở cho ngươi. Nhưng ngươi không thể cả đời trốn tại Lạc Dương, cũng không có khả năng ăn nhờ ở động, một khi ngươi rời khỏi Lạc Dương, sau này sợ không có tốt như bây giờ. Vô luận ngươi làm cái gì đều bị đánh lên danh hiệu học sinh phản đầu, tất cả mọi người đều khinh thị ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, đều gian nan hơn người khác. Chẳng lẽ ta không được ở Lạc Dương mãi sao? Chu Văn lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn dự định sau khi tốt nghiệp rời Lạc Dương, có điều những lời này không có khả năng nói với Lý Mặc Bạch. Lý Mặc Bạch mỉm cười, nếu ngươi là ngươi như vậy, sẽ không phải bằng hữu tam đệ. Ánh mắt xem người của tam đệ ta vô cùng dây go, làm chuyện gì đều mơ mơ hồ hồ, tự cho là thoải mái, thực lại chỉ đang trốn tránh vấn đề. Miễn ý cùng hắn trở thành bằng hữu chỉ có hai loại người, một loại là ham Lý gia tam thiếu thân phận, mong muốn chiếm chút lợi lộc trên người hắn, còn có một loại là không thèm để ý lợi lộc, kết giao với hắn. Lý Mặc Bạch nói, nếu như ngươi muốn chiếm tiện nghi, vậy ngươi càng phải chiếm tiện nghi An gia,

Ta nghĩ không cần thiết. Chu Văn quay người rời đi. Lần này Lý Mặc Bạch không nói nữa, chẳng qua nhìn Chu Văn tiến vào Tây Môn học viện, trên mặt vẫn nở nụ cười, toàn nhìn không có gì thay đổi. Trên đường trở về, Chu Văn một mực suy tư những chuyện Lý Mặc Bạch nói. Giống như lời Âu Dương Lam nói, lúc Âu Dương Lam còn nhỏ, nàng được lão hiệu trưởng mang đi xem qua chứng phối sủng kia, lời Lý Mặc Bạch không phải không có khả năng. Gần đây viễn cổ chiến trường Trác Lộc mới xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực, lão hiệu trưởng lúc còn trẻ làm sao lấy được chứng phối dùng ở đó. Chu Văn nghĩ có chút không thông. Nếu không nghĩ ra, Chu Văn cũng không suy nghĩ tiếp, chỉ cần có thể trong Trác Lộc chiến trường tìm tới lão hiệu trưởng, như vậy tất cả nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Cho nên hiện tại Chu Văn chỉ muốn đem thuộc tính bản thân tăng lên, sau đó tìm phương pháp tấn thăng mệnh hồn, về sau đi đến hai tòa thần điện, tìm kiếm nhược điểm của hai con thần thoại sinh vật. Khẽ nàng rồi, nhị ca ta nói gì? Thời điểm Chu Văn trở lại ký túc xá, Lý Huyền đứng ngay tại cửa ký túc xá chờ hắn. Chu Văn đem câu chuyện hai người gặp mặt nói một lần. Lý Huyền nghe hơi thở dài một hơi, không nghĩ hắn còn điều tra nhiều chuyện như vậy. Có điều vì sao ngươi không trực tiếp đi hỏi Tần Tây Nguyên? Nếu lão hiệu trưởng gửi chứng phối sùng ở đó, chắc hẳn hắn biết một chút gì đó. Chu Văn lắc đầu, ta gặp qua Tần Tây Nguyên, nhưng ta cảm giác người này không tốt đẹp gì, nên suy nghĩ một chút, có thể biểu hiện của hắn hơi nóng, để cho ta cảm giác không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn rời giường như lệ thường, sau đó cầm điện thoại muốn cài game, nhưng lại nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa xem xét, chỉ thấy Phong Thu Nhạn đứng ngoài cửa, sắc thái trên mặt kích động vui mừng. Huấn luyện viên, ta hiểu. Phong Thu Nhạn bắt được bả vai Chu Văn, kích động nói. Ngươi hiểu cái gì? Chu Văn hơi choáng hỏi. Hắn hòa thể làm gì hơn đối với Phong Thu Nhạn, chỉ cảm thấy hắn cao hứng là tốt rồi, những cái khác không trọng yếu. Ta luyện nhất đao quyết thuần thục, ta nghĩ có thể tấn thăng sử thi, nhưng không dám xác định. Phong Thu Nhạn nói. Ngươi muốn tấn thăng sử chi rồi? Chu Văn hơi lẩn ra. Phong Thu Nhạn gật gật đầu, lại lắc đầu, có chút nói năng lộn xộn. Ta không chắc lắm, ta cảm giác mình sắp đột phá, nhưng lão tiên sinh dạy ta nhất đao quyết nói, ta muốn tấn thăng sử chi cần ít nhất 5-6 năm mới có thể lĩnh ngộ chân lý nhất đao quyết, từ đó ngưng tụ mệnh hồn tấn thăng sử thi. Nhưng ta mới tấn thăng truyền kỳ hơn 1 năm, tựa hồ không thể nhanh chóng tấn thăng sử chi như vậy, nhưng ta cảm giác thực sự sắp đột phá. Ngươi cảm giác như thế nào? Trong lòng Chu Văn hơi động, nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Ta cũng không biết, ta đang một mực luyện tập. Đúng, trước đó huấn luyện viên đích thân chỉ bảo ta sao? Gần đây ta một mực luyện tập đao pháp, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, vất vả lắm, cuối cùng tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Đúng lúc đó, ta có cảm giác như sắp đột phá. Loại cảm giác này rất rõ ràng nói cho ta biết, nếu như ta tiếp tục luyện xuống, rất có thể đột phá mấu chốt. Ta nghĩ đó là đột phá truyền kỳ, nhưng điều này tựa hồ có thức quá nhanh. Ta mới chỉ có 17 tuổi, không biết có thể tấn thăng sử thi không. Phong Thu Nhạn tựa hồ có chút không tự tin. Vậy thì thử một chút, nếu như đột phá, coi như không tấn thăng sử chi, cũng không có gì xấu. Chu Văn nói. Nói cũng đúng, ngươi thử một chút. Phong Thu Nhạn quá kích động, trực tiếp rút đao chảm. Đây là phòng khách ta, ngươi muốn tính luyện tập, ít nhất cũng phải đến sân luyện tập chứ. Chu Văn lập tức phiền muộn, cái tên Phong Thu Nhạn thật sự là một tên võ gì. So với Chu Văn chơi game, Phong Thu Nhạn toàn bộ tập trung vào việc luyện đao, không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Cũng chỉ có dạng ngươi như vậy mới có thể có thành tựu. Thành công quả nhiên không có đường tắt, phải trả giá tương xứng mới có thành công được. Chu Văn thầm cảm thán, nhưng tên Phong Thu Nhạn kia không biết có bị điên hay không. Trong phòng khách Chu Văn, múa đao loạn xạ, chỉ thấy mỗi đao tiếp mỗi đao. Trên đao lại không phóng thích đao khí, nhưng Chu Văn lại cảm giác được, đao thế ngày càng mạnh. Chẳng qua bình thường, tư thái chảm kích của Phong Thu Nhạn huy động liên tục tục người đao, đao thế đã mạnh đến mức khó tin. Phảng phất một đạo Phong Thu Nhạn chém xuống, coi như có một đỉnh núi lớn trước mặt, cũng bị hắn nhất đao lựa đoạn. Chu Văn cảm giác cả người hắn ngay cả hồn hải đều có chút biến hóa là lạ, phảng phất có đồ vật gì trên người hắn đang dâng lên. Hiện tại Phong Thu Nhạn như một tòa núi lửa sắp bạo phát. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn, trong lòng đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Mê Tiên Kinh không giống nguyên khí quyết bình thường lắm, nó có khả năng tự động vận chuyển, ngay cả đột phá cảnh giới không cần lĩnh ngộ, chỉ cần thuộc tính đủ có thể trực tiếp tấn thăng. Nhưng ngược lại, người bình thường muốn tấn thăng nguyên khí quyết phải lĩnh ngộ chân lý của nguyên khí quyết, sau đó mới có thể đẩy thân thể và tinh khí thần lên cực hạn, sau đó đột phá ngưng tụ mệnh hồn. Nếu như dựa phương pháp người bình thường muốn tấn thăng sử chi, ta có phải làm tương tự như vậy, tìm hiểu chân lý nguyên khí quyết, ngưng tụ mệnh hồn? Chu Văn vô phương xác định, bởi mấy loại nguyên khí quyết kia đều do Mê Tiên Kinh mô phỏng, cũng không phải hắn chân chính luyện thành, không biết có thể sử dụng phương pháp bình thường để ngưng tụ mệnh hồn hay không. Chu Văn không có nửa điểm nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Thời điểm Chu Văn suy tư, Phong Thu Nhạn phảng phất mở ra đạo xiềng xích, bên trong thân thể bộc phát ra một cỗ đao ý không gì sánh kịp. Trêu đao ý bùng nổ, trên người hắn cũng dâng lên một loại lực lượng vô kiên bất tồi kinh khủng, mà lực lượng kia càng ngày càng mạnh, trên đỉnh đầu Phong Thu Nhạn nương tụ thành thực chất, biến thành một thanh đao. Thanh đao này hết sức thuần túy, tiểu dáng đơn giản như một thanh đường đao bình thường, không có gì màu mày, nhưng lại phong mang tất lộ, tựa như chỉ cần nó khẽ động, trên đời này không ai có thể ngăn cản phong mang của nó. Thấy mệnh hồn của Phong Thu Nhạn làm một thanh đao, Chu Văn không cảm thấy bất ngờ, bởi trong lòng Phong Thu Nhạn chỉ có đao. Mệnh hồn của hắn không phải đao mới là chuyện lạ. Chương 354. Ta thật sự tấn thăng sử chi. Tâm niệm Phong Thu Nhạn vừa động, chuôi đao tự động bay đến trước mặt hắn, Phong Thu Nhạn đưa tay bắt lấy. Nắm thanh đao trong tay hắn mới xác định, mình thật sự tấn thăng sử chi. Chu Văn lập tức hâm mộ, mệnh hồn có thể nghe lời như vậy, có thể tốt hơn không? Chúc mừng ngươi, ngươi đã tấn thăng sử chi. Chu Văn từ đáy lòng thay Phong Thu Nhạn cao hứng, nghĩ thầm hiện tại Phong Thu Nhạn đã tấn thăng sử chi. Về sau không chạy tới quấy rầy hắn nữa, Phong Thu Nhạn đem mệnh hồn đao, con mắt dần dần kiên định, ngẩng đầu nhìn Chu Văn nói. Nhờ có sự chỉ điểm của huấn luyện viên, ta mới có thể tại 17 tuổi tấn thăng sử chi, nhanh hơn kế hoạch của ta 3 năm, về sau còn nhiều huấn luyện viên tiếp tục chỉ giáo. Ta không chỉ bảo ngươi cái gì, đều do thiên phú ngươi tốt, không liên quan đến ta. Về sau ta không có gì dạy ngươi. Chu Văn vội vàng lắc đầu nói. Phong Thu Nhạn không muốn tranh luận cùng Chu Văn, chẳng qua cầm mệnh hồn của mình nói, huấn luyện viên, ta vừa mới tấn thăng sử chi, đối với lực lượng mệnh hồn còn chưa quen thuộc, ngươi có thể giúp ta luyện tập một chút được không? Chu Văn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại đáp ứng, theo Phong Thu Nhạn tới sân luyện tập, cho dù Chu Văn không hứng thú chiến đấu cùng Phong Thu Nhạn. Có điều Chu Văn nghĩ đến bốn loại nguyên khí quyết của hắn, nếu như có thể sử dụng phương pháp tấn thăng sử chi như người bình thường, có thể lĩnh ngộ chân lý nguyên khí quyết, vừa vặn luyện tập cùng Phong Thu Nhạn một thoáng, xem như đôi bên đều có lợi. Đi tới sân luyện tập, Chu Văn suy nghĩ một chút, đem nguyên khí quyết đổi thành đại ma thần, đao pháp Phong Thu Nhạn quá nhanh, hiện tại hắn đã tấn thăng sử chi, mặc dù thuộc tính chưa tăng lên, có điều giới mệnh hồn gia trì, thực lực của hắn nhất định đại tăng. Ba loại nguyên khí quyết khác của Chu Văn không tăng cường tốc độ nhiều, mà thuộc tính cao nhất của Chu Văn là tốc độ, lại thêm tốc độ kết hợp năng lực huyền không của mệnh kích đại ma thần, chắc hẳn có thể chiến một trận với tập. Mệnh kích Phong Thu Nhạn thuộc về thực chiến hình, trực tiếp sử dụng làm vũ khí, chỉ thấy Phong Thu Nhạn cầm mệnh hồn đao của hắn, trực tiếp chém tới. Một đao của Phong Thu Nhạn lần này tuyệt đối hoàn toàn khác biệt với một đao lần trước, khi đó Phong Thu Nhạn cần một đao tiếp một đao mới có thể tăng cường tốc độ và lực lượng của đao thế, nhưng một đao này vừa xuất, đã nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp, tựa hồ biến mất trong tầm mắt. Nếu Chu Văn không tấn thăng sử thi, thuộc tính tốc độ không bạo tăng, Chu Văn sợ phải dùng quỷ bộ mới có cơ hội né được một đao này. Nhưng bây giờ có chút không giống, thuộc tính tốc độ của Chu Văn đã tới 36 điểm, mà Phong Thu Nhạn vừa mới tấn thăng sử chi. Đoán chừng điểm thuộc tính tốc độ của hắn khoảng chừng 21 điểm, chênh lệch còn rất lớn, không sử dụng quỷ bộ, Chu Văn bước ra một bước. Để thăng tốc độ cực hạn, Long Môn Phi Thiên Thuật cũng thuận thế dùng đến, như tiên nhân phi trong gió, tránh né một đao này của Phong Thu Nhạn. Huấn luyện viên, ngươi phải cẩn thận, mệnh hồn của ta là thí quân, ta cảm giác nó không gì không thể phá. Phong Thu Nhạn không đề phòng Chu Văn chút nào, đem mệnh hồn và năng lực của nó nói cho Chu Văn. Phải biết mệnh hồn và mệnh cách là một trong những chỗ dựa lớn nhất, người bình thường không dễ dàng để người ngoài biết năng lực mệnh hồn và mệnh cách của mình. Thí quân sao? Cảm giác có chút không may mắn, bên trong mệnh cách của ta có chữ vương, vương hà không phải là quân. Chu Văn liên tưởng, đao pháp Phong Thu Nhạn nghiễm nhiên đại thành, trình độ đao thứ nhất đã phá trần, vượt qua trình cực hạn trình độ khống chế của hắn lần trước. Lần trước chính là lần hắn vượt trăm đao, lại tiếp tục chém tới, đao pháp Phong Thu Nhạn càng nhanh hơn, nguyên bản đã vượt qua trình độ khống chế của Phong Thu Nhạn. Theo đạo lý mà nói, đến giờ phút này Phong Thu Nhạn đã mất đi khống chế, có lẽ bởi hắn sử dụng đao chính là mệnh hồn của mình, mệnh hồn và hắn gần như một thể tồn tại, khiến lực khống chế của hắn tăng lên diện rộng, mỗi đao đều vượt qua cực hạn, biến nhanh càng nhanh hơn, nhưng không hề mất khống chế. Cũng may thuộc tính tốc độ của Chu Văn cao hơn Phong Thu Nhạn quá nhiều, dùng ma thần kỳ làm căn cơ. Đen Long Môn Phi Thiên Thuật vận dụng đến cực hạn, không khó né khoái đao của Phong Thu Nhạn. Có điều Chu Văn không thể không tán thưởng, nếu Phong Thu Nhạn không ngã xuống, tương lai tất thành đại gia. Mệnh cách khoái đao Thiên Vương khiến hắn có được thiên phú khoái đao không có hạn mức, bây giờ mệnh hồn thí quân cho hắn có được thanh đao thích hợp với mình nhất, lại thêm hắn yêu thích và chuyên chú với đao pháp. Chỉ cần hắn không chết, không ai có thể ngăn cản hắn tiến bộ, tương lai, nói không chừng hắn có thể tấn thăng thần thoại. Đao Phong Thu Nhạn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hùng vĩ, đao pháp của hắn không giống trước đây tận lực truy cầu hoàn mỹ. Có thể thấy bên trong đao pháp của hắn không ít sơ hở, nhưng những sơ hở này được khoái đao che giấu, mặc dù ngươi phát hiện sơ hở của hắn, nhưng hắn quá nhanh,

nhưng quên đi sự tình trên thực tế tuổi tác của Chu Văn không khác hắn mấy, ở độ tuổi này có thể ngưng tụng mệnh hồn, quả thật có chút kinh người. Bên ngoài phòng luyện tập, Vi Qua đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, hô hấp nặng, tựa như tiếng dã thú thở gấp. 17 tuổi, bọn hắn mới có 17 tuổi, vậy mà đã có thể ngưng tụng mệnh hồn. Trong đầu Vi Qua không ngừng lặp lại hình ảnh Chu Văn ngưng tụng mệnh hồn. Vi Qua đột nhiên cảm thấy, trước đây bản thân mình cố gắng lâu như vậy, hao tốn nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Nếu hắn có thể tại thời điểm 17 tuổi ngưng tụng mệnh hồn, không, chỉ cần ngay lúc này hắn có thể ngưng tụng mệnh hồn tấn thăng sử chi, cần gì phải làm như chuyện tào lao như vậy. Học sinh đại học có thể ngưng tụng mệnh hồn tấn thăng sử chi, loại học sinh như vậy, coi như hắn không yêu cầu, trường học tự động cầu hắn ở lại. Bọn hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Vi Qua nắm chặt hai tay, đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh mang lộ ra. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai năm vừa qua, hắn phí quá nhiều tâm tư phát triển quan hệ, nhưng hắn lại quên đi tại sao mình có thể chi đậu Tịch Dương học viện, dựa vào cái gì hắn mới có thể làm hội trưởng hội học sinh. Thiên tài, ta cũng là thiên tài. Vi Qua nhớ, tại hắn dùng thân phận người đứng đầu thành phố thi vào Tịch Dương học viện, trong thời gian ngắn ngủi một năm, hắn bằng nhiệt huyết bản thân đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng trở thành hội trưởng hội học sinh. Nhưng sau khi hắn trở thành hội trưởng hội học sinh về sau, tiếp xúc một số phương diện hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ, biết một số chuyện trước đây hắn không biết, quyền lực và tiền bạc có sức mạnh cám dỗ cực lớn, khiến hắn mê mang, khiến hắn ngày càng khát vọng quyền lực và của cải, từ đó dần quên đi bản thân mình. Như hôm nay Vi Qua tận mắt chứng kiến Chu Văn ngưng tụng mệnh hồn tấn thăng sử chi, lại thấy Phong Thu Nhạn cũng đã tấn thăng sử chi, đột nhiên khiến hắn tỉnh mộng. Không có bối cảnh, vô luận ta cố gắng như thế nào cũng không thể tiến vào trung tâm quyền lực và tài phú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không có bối cảnh thâm hậu như An Tĩnh và Lý Huyền, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hai năm nay ta đến cùng làm cái gì? Ta lại bỏ phí đi đồ vật quý báu nhất của mình, muốn thu hoạch được một điểm thương hại của những kẻ cao cao thượng thượng. Vi Qua nắm tay càng chặt, ánh mắt càng thêm sắc bén. Một lúc sau, ánh mắt Vi Qua dần dần bình tĩnh trở lại, quay người nhìn chằm chằm Phong Thu Nhạn và Chu Văn đang đối luyện trong sân luyện tập, sau đó bình tĩnh quay người rời đi. Vi Qua vẫn giữ vẻ thong dong tiêu sái, tuy nhiên dường như có chút không giống bình thường, bên trong ánh mắt tựa hồ có điểm khác. Chu Văn, Phong Thu Nhạn, lần sau ta đẩy cửa đứng trước mặt các ngươi, có điều khi đó, ta không phải ta của bây giờ. Vi Qua đi về phía cửa chính nhà luyện tập, bắt gặp vị phó hiệu trưởng kia tiến đến, như bình thường, hành lễ lễ phép chào hỏi, nhưng không dừng lại lâu, trực tiếp đi ra sân luyện tập. Chu Văn ngưng tụng mệnh hồn ma thần kỳ, tâm tình hết sức vui vẻ, đối luyện cùng Phong Thu Nhạn hết buổi sáng, cuối cùng hắn nắm bắt được năng lực của Thất Lạc Quốc Độ, hơn nữa trong tư liệu trò chơi giới thiệu rõ ràng hơn mệnh hồn sát lục giả nhiều. Thất Lạc Quốc Độ, ban đầu thể là lực lượng không gian ngưng tụ, có năng lực cải biến không gian quỹ tích, đơn giản mà nói, năng lực của Thất Lạc Quốc Độ chính là chuẩn teleport. Chu Văn có khả năng lợi dụng Thất Lạc Quốc Độ thuần di đến bất kỳ vị trí nào bên trong 10 mét. Loại năng lực Thất Lạc Quốc Độ này dường như không có nhược điểm, nhưng mỗi tội trong vòng 24 tiếng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, Chu Văn tin tưởng chỉ cần Thất Lạc Quốc Độ có thể trưởng thành, khoảng cách thuần di sẽ trở nên dài hơn, đồng thời khoảng thời gian giữa mỗi lần sử dụng trở nên ngắn hơn. Chu Văn vô cùng hứng thú với những kỹ năng đảo mệnh, cho nên hắn phi thường hài lòng đối với năng lực của Thất Lạc Quốc Độ. Có điều đây chỉ là một loại năng lực của Thất Lạc Quốc Độ, những năng lực khác Chu Văn cần phải tìm hiểu thêm. Nhưng điều khiến Chu Văn hơi nghi hoặc một chút chính là hậu tấu quỹ tích phía sau thuộc tính tốc độ của hắn biến mất, mà ba cái chu giải khác vẫn còn đó. Chương 357, xem ra bởi sự xuất hiện của Thất Lạc Quốc Độ nên hậu tấu quy tích biến mất. Nếu ma thần kỳ có thể ngưng tụ ra mệnh hồn, như vậy ba loại nguyên khí quyết của hắn chắc hẳn có thể ngưng tụ mệnh hồn mới đúng. Chu Văn dự định bỏ chút thời gian, đem ba loại nguyên khí quyết còn lại ngưng tụ thành mệnh hồn. Thất Lạc Quốc Độ có thể cho ta năng lực thuần di, không biết ba loại mệnh hồn còn lại có thể làm được những gì. Chu Văn suy nghĩ một chút, định nghiên cứu cổ hoàng kinh một chút. Tại sao phải ngưng tụng cổ hoàng kinh trước? Bởi hai loại nguyên khí quyết khác, Chu Văn không nghĩ ra đầu mối. Đạo quyết huyền ảo khó hiểu, mọi người năng lực hồi phục nguyên khí ra, trước mắt Chu Văn chưa phát hiện ra được tác dụng nào khác, cho nên muốn tĩnh ngộ không hề đơn giản như vậy. Nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh xác thực có liên quan đến lục cảm, trong lúc nhất thời Chu Văn không nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết. Còn cổ hoàng kinh mà nói, tựa hồ có vẻ trực tiếp hơn. Nó có tác dụng gia trì đối với lực lượng, lại thêm thuộc tính hệ hỏa, cho nên Chu Văn cảm giác chỉ cần đi tham khoảng một chút hỏa hệ lực lượng là có thể lĩnh ngộ. Chu Văn nhìn một chút phó bản trong trò chơi của mình, quả thật dị thứ nguyên sinh vật hệ hỏa không nhiều, có hỏa điều trên hỏa thân bệ. Có điều những loại hình kỹ xảo của hỏa điều kia, Chu Văn đã thử qua nhiều lần, nhưng không lĩnh ngộ được cái gì, cho nên Chu Văn dự định đến chỗ khác. Long Môn Động không có dị thứ nguyên sinh vật hỏa hệ mạnh, Lão Quân Sơn

tựa như hoảng hốt đến cực điểm. Bởi nhiều hỏa giáp nạc trên trúc chạy, có một đầu hỏa giáp nạc chạy chậm một chút, không kịp chạy vào trong dung nham hà trước khi Chu Văn đến, bị Chu Văn giẫm lên đuôi. Con hỏa giáp nạc lập tức như hóa ná, nằm gục không dám nhúc nhích, thân thể run lẩy bẩy. Chu Văn đưa tay đập đập vào đầu hỏa giáp nạc mấy lần, muốn chọc giận nó phun lửa, nhưng có vẻ con hỏa giáp nạc này hết sức có quốc khí, bục chỗ này bất động. Đừng nói phun lửa, ngay cả miệng không dám mở. Xem ra con hỏa giáp nạc này trong nhóm hỏa giáp nạc chạy trốn vừa nãy, Chu Văn không khỏi buồn bực. Lúc trước hắn chiến đấu cùng hỏa giáp nạc, khiến những hỏa giáp nạc phun ra lửa để hắn lĩnh ngộ cổ hoàng kinh, kết quả những con hỏa giáp nạc không chịu phun lửa, cho nên hắn không lĩnh ngộ được cái gì. Đi đi, Chu Văn buồn bực buông chân ra, hỏa giáp nạc kia như được đại xa, nhanh chóng trốn vào dung nham hà, trực tiếp nhảy bịch một tiếng. Bọn người Lý Vị Ương ngây người, thực sự có chút khó tin. Đây chính là truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ hỏa giáp nạc mà các nàng từng biết, đơn giản như chuột gặp phải mèo. Chu Văn xuyên khỏi khu vực đó, đến chỗ nhóm Lý Vị Ương. Không nói gì thêm, tiếp tục du tẩu ven dung nham hà. Quá đẹp rồi, không biết Chu Văn có bạn gái chưa? Một nữ sinh ửng hồng tự nhủ hỏi. Hẳn định không có, ta nghe nói hắn là một tên cuồng game. Một nữ sinh khác nói. Cuồng game cái gì? Hắn như nam thần mới đúng, ngươi không thấy sao? Truyền kỳ hỏa giáp nạc trước mặt hắn, không dám ngao nghe gì. Nữ sinh khác phản bác. Đáng tiếc, nếu như hắn không phải đệ tử Vương Minh Uyên, tương lai khẳng định sẽ là cường giả danh chấn liên bang. Lý Vị Ương thầm thở dài, nàng rất rõ ràng sự kiện Vương Minh Uyên ác liệt cỡ nào, nếu vương gia không có hậu trường cường đại, sợ sớm bị liên bang đem vào danh sách đen. Chu Văn thân là học sinh Vương Minh Uyên, đã sớm vào sổ đen của liên bang, nếu không có An gia đảm bảo, sợ cục giám sát đã bắt hắn về tra hỏi rồi. Chương 359, Chu Văn không để ý bọn hắn, đi dọc theo bờ sông tiến về phía trước. Lý Vị Ương, chúng ta đi xem Chu Văn một chút, xem hắn muốn làm gì, một nữ sinh đề nghị nói. Làm thế không tốt lắm đâu, Lý Vị Ương có chút lưỡng lự nói. Nếu Chu Văn không giết những con hỏa giáp ngạc nó, rõ ràng hắn tới không bởi tìm hỏa giáp ngạc, mà Lý Vị Ương cũng rất hiếu kỳ Chu Văn. Có điều theo Chu Văn, dường như có chút không ổn. Dung nham hà lớn như vậy, không phải chỉ cho phép một người đi săn. Chu Văn không nói hắn muốn chiếm hết chỗ này, hơn nữa hắn không đuổi chúng ta đi. Nữ sinh lúc trước nói thêm. Đúng, xã trưởng, chúng ta đi chậm rãi đằng sau cũng gây ảnh hưởng đến hắn, một nữ sinh khác nói. Ngoại trừ Trịnh Thiên Luân, nhưng nữ sinh khác đều muốn đi coi một chút, Lý Vị Ưu suy nghĩ một chút nói. Vậy được, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Trịnh Thiên Luân có chút không vui, có điều mọi người đều tích cực như vậy, hắn không thể phản đối, chỉ có thể đi theo các nàng đi về phía trước. Có điều lần này, bọn hắn đi chậm, giữ khoảng cách với Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn muốn chờ bọn Lý Vị Ương đi qua, sau đó mình chậm chậm tìm đồ án nhỏ, nhưng Chu Văn rất nhanh phát hiện, thời điểm hắn đi bọn hắn cũng đi, thời điểm hắn dừng bọn hắn cũng dừng, Chu Văn dứt khoát không để ý bọn Lý Vị Ương. Chậm rãi đi ven dung nham hà, Chu Văn không tìm được đồ án nhỏ, hơn nữa hỏa giáp ngạc ở phụ cận đều sợ Chu Văn. Thấy hắn chưa đến, đã trốn chui trốn lủi vào dung nham hà, khiến Chu Văn chán nản. Đi một lát, đột nhiên thấy trong dung nham hà, như thể có suối phun những cột dung nham cao tới 2-3 mét. Chu Văn thấy suối dung nham kia, lập tức trong lòng vui vẻ. Trước khi đến đây, hắn nghiên cứu cẩn thận tư liệu dung nham hà, hiện tượng dung nham phun suối. Hẳn là trong dung nham hà có dung nham trùng. Dung nham trùng là sử chi dị thứ nguyên sinh vật, sinh hoạt trong nham tương, nhưng nó không có năng lực thở trong nham tương, thỉnh thoảng nó phải nho lên thở, tựa như cá voi. Phía sau bọn Lý Vị Ương cũng nhìn thấy suối dung nham phun, hẳn đoán được đó là dung nham trùng, nhưng rất nhanh bọn hắn thấy Chu Văn lại hướng về chỗ suối dung nham. Chu Văn, cẩn thận, nơi đó có dung nham trùng, một nữ sinh nhắc nhở Chu Văn. Ta biết, Chu Văn đáp một câu. Sau đó hắn chạy tới chỗ suối phun dung nham. Chu Văn không phải tới săn giết dung nham trùng chứ? Một nữ suy đoán nói. Không thể nào, dung nham trùng là sử chi dị thứ nguyên sinh vật. Mặc dù Chu Văn rất mạnh, nhưng truyền kỳ vẫn chênh lệch nhiều sử chi. Mà dung nham trùng bên trong dung nham hà chiếm cứ ưu thế về địa lý, làm thế nào giết được? Một nữ sinh khác nói. Hẳn là hắn tới quan sát một chút đi. Đừng nói học sinh, coi như những đạo sư kia cũng nguyện ý trêu chọc dung nham trùng. Trịnh Thiên Luân nói thật, loại địa phương như dung nham hà này, thần thắng thực sự quá nhỏ, không cẩn thận lọt vào dung nham hà, chết là điều không phải nghi ngờ. Không có sự chuẩn bị chu đáo, ngay cả sử chi cường giả cũng không dám mạo hiểm vào dung nham hà giết dung nham trùng. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, Chu Văn đã triệu hồi ra một thanh đại kiếm, tạo hình thanh đại kiếm thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, không biết do phối dụng nào biến thành. Xem kìa, Chu Văn muốn động thủ, quả nhiên hắn tới đây giết dung nham trùng, một nữ sinh có chút hưng phấn nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Văn đã chém một nhát về phía suối phun, kiếm quang sinh một đạo kiếm quang, mà kiếm quang xoay tròn, giống như vòng ánh sáng chém về phía suối dung nham. Mạnh! Suối dung nham phun lập tức bị chảm ra một vết nứt, một giây sau chỉ thấy dung nham quay cuồng, một đoạn dung nham hà dung chuyển, đột nhiên giữa dung nham trùng, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ bên trong dung nham hà nhô lên. Toàn thân quái vật kia tràn đầu dung nham, nó duỗi thân ra, trải dài mười mấy mét bên trong dung nham trùng, thoạt nhìn giống một đầu dung nham xà vô cùng to lớn. Đầu dung nham trùng này thật lớn, chỉ lột một chút ra ngoài đã dài mười mấy mét, phía dưới không biết dài bao nhiêu, thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Chu Văn hẳn không có vấn đề gì chứ? Một nữ sinh lo lắng nói. Lý Vị Ương đồng dạng lo lắng, hình thể dung nham trùng càng lớn, chứng tỏ thực lực càng mạnh. Dung nham trùng bình thường dài đến tận 10 mét, thực lực con dung nham trùng tất nhiên cực kỳ kinh khủng rồi. Dung nham trùng trưởng thành khác với những loại dị thứ nguyên sinh vật khác, thời điểm nó ra đời đặc biệt yếu, kỳ thực giống một đầu côn trùng, chỉ dài bằng ngón tay. Sau khi dung nham trùng xuất sinh, nó sẽ hấp thu vật chất bên trong nham tương, để loại vật chất đó bám trên thân thể nó, như vậy thân thể nó dần dần biến lớn. Loại vật chất này không chỉ trở thành khôi giáp của nó, mà còn có thể cung cấp cho nó nguồn năng lượng hỏa hệ cực lớn. Cho nên dung nham trùng càng lớn, thực lực càng mạnh. Đầu dung nham trùng này chỉ sợ dài tới 30 mét, tuyệt đối đỉnh cấp sử chi sinh vật. Nó có khả năng bộc phát năng lượng hỏa hệ, chỉ sợ đỉnh cấp sử chi cường giả không dám khinh thị nó. Oanh! Chỉ thấy đầu dung nham trùng há miệng, bắn một ngụm hỏa diễm vào Chu Văn. Mấy nữ sinh tim nhảy đến cổ, Trịnh Thiên Luân thầm nghĩ, dám lấn át ta. Đáng đời ngươi bị dung nham trùng thiêu chết. Trịnh Thiên Luân không thích Chu Văn, có điều ân oán giữa hai người không phải bắt đầu từ hôm nay. Thời điểm đề thi chung trước đó, Trịnh Thiên Luân chuẩn bị thủ đoạn gian lận, kết quả không dùng được, làm áo cưới cho Chu Văn. Mặc dù đó không phải là do Chu Văn ép hắn, nhưng bởi vậy hắn không có cảm tình gì với Chu Văn. Lúc này thấy Chu Văn trêu chọc đầu biến thái dung nham trùng, trong lòng có chút hy vọng Chu Văn bị dung nham trùng thiêu chết. Mắt thấy hỏa diễm kinh khủng rơi vào thân Chu Văn, Chu Văn nâng đại kiếm trong tay quá đỉnh đầu, vận chuyển cổ hoàng tinh, đem nguyên khí rót vào bên trong đại kiếm, chém ra một kiếm vào hỏa diễm phong tới, kiếm quang phá toái, trực tiếp đỡ hỏa diễm kinh khủng. Không thể nào, Chu Văn muốn mạnh mẽ đối kháng với dung nham trùng. Lý Vị Ương kinh hãi, dù sao dung nham trùng là sử chi dị thứ nguyên sinh vật, vốn nàng tưởng Chu Văn sẽ né tránh, không nghĩ tới Chu Văn lại dám chính diện nghênh kích. Nàng không biết Chu Văn đã tấn thăng sử chi, chỉ thấy Chu Văn chỉ là truyền kỳ dám đối kháng với sử chi dung nham trùng, thật sự quá lỗ mãng. Mấy nữ sinh khác vô cùng lo sợ, kiếm quang va chạm hỏa diễm, một giây sau các nàng vô cùng ngạc nhiên, kiếm quang như vòng sáng, đen thiên hỏa diễm chém thành hai nửa, tiếp tục chém về phía thân thể dung nham trùng. Chương 360, kiếm quang chạm trên thân thể dung nham trùng, như cưa điện thất sắt thép, tia lửa văng khắp nơi, dung nham bay tán loạn, thân thể óng ánh dung nham, bị kiếm quang mạnh mẽ cắt ra, dung nham trùng bị chém thành hai nửa, rơi vào bên trong dung nham. Oanh, thi thể dung nham trùng rơi vào bên trong dung nham hà, khơi dậy dung nham chiều cao mấy trượng, đám người Lý Vị Ương xem xong, trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Chu Văn đang đứng trong bờ dung nham hà, như thần chỉ. Oa! Quá mạnh! Một kiếm chém giết dung nham trùng. Hắn không phải là một học sinh. Một nữ sinh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Văn, lẩm bẩm. Thật sự hắn không phải là học sinh, đừng quên lão sư hắn là ai. Trịnh Thiên Luân nói một câu, nhìn những nữ sinh hoa si nhìn Chu Văn, ngay cả bạn gái Tuyết Nghị của hắn cũng không ngoại lệ, khiến Trịnh Thiên Luân vô cùng khó chịu. Lý Vị Ương nghe được Trịnh Thiên Luân nói như vậy, nảy mặt lập tức trầm xuống. Trịnh Thiên Luân, ngươi không nên nói bậy bạ, Chu Văn là Chu Văn, liên quan gì đến lão sư hắn? Đúng đấy, Chu Văn đẹp trai như vậy, khẳng định không có quan hệ với kẻ đáng sợ kia. Các nữ sinh dồn dập nói đỡ Chu Văn. Chu Văn dùng một kiếm chém chết dung nham trùng, chỉ thấy trong đầu nó có một con côn trùng giống tằng. Mặc dù lúc Chu Văn đi học, lão sư một mực bảo hắn tằm cương đáng yêu như thế nào, nhưng Chu Văn chưa bao giờ nghĩ vậy. Ngược lại hắn còn chán vét, cho nên Chu Văn không do dự, trực tiếp chạm xuống, đem bản thể dung nham trùng chém giết. Không đợi Chu Văn hạ kiếm quang xuống, chỉ thấy dưới dung nham hà đột nhiên nổ tung, thành một đạo dung nham trụ, thân ảnh màu vàng theo bọt nước tung lên. Sinh vật kia một thân kim lân, phát hào quang, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Kim ngư, Chu Văn lập tức nhận ra đó là sinh vật gì, chính là sinh vật cổ điển muốn câu. Nhưng không biết nó có phải cùng con cổ điển câu không. Kim ngư nhảy từ dung nham hà lên, há mồm nuốt dung nham trùng, sau đó chui vào trong nham tương, không thấy bóng dáng. Ngại kiếp, dám đoạt con mồi của ta. Chu Văn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới dung nham trùng sắp đưa tới miệng, lại bị kim ngư đoạt lấy. Trong lòng hơi động, độc chi bạch ảnh biến thành hai cánh mọc phía sau lưng hắn, đem thân thể hắn bay đến vùng trời sinh, phát kiếm chém về phía kim ngư rơi xuống. Mày! Dung nham bị chảm xuống một đạo ngân sâu mười mấy mét, chỉ thấy kim ngư nhảy lên một chỗ khác. Chu Văn đuổi theo chảm, nhưng kim ngư lại thay đổi vị trí. Chu Văn trên không trung đuổi theo kim ngư, không ngừng chém ra kiếm quang, nhưng kim ngư trơn trượt vô cùng. Chu Văn chém mấy đạo kiếm quang, nhưng không thể chém trúng nó.